Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 35. Thượng tầng hạ tầng, tháng 10 sau khi kết thúc. Tháng 11 khí trời hàn như đông thiết. Mỗi ngày buổi sáng đều là một tầng kiên sương. Lạnh lẽo gió cắt bắt tay cùng hai gò má, khiến người ta không nhấc lên được chút nào tinh thần. Bầu trời cùng lễ đường trần nhà đã biến thành nhàn nhạt xanh xám sắc. Hogwarts chu vi dãy núi mang theo tuyết mũ. Bên trong pháo đài nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong giờ học, ở trên hành lang nghỉ ngơi thời điểm, rất nhiều học sinh đều mang giày đặc bì cụ găng tay. Mỗi lần hốp pha đi qua pháo đài thời điểm, đều có thể xem đi ra bên ngoài khô vàng cùng xương trắng chen lẫn thế giới. Từng mảng khô héo lá cây ở trên bầu trời tung bay múa lên. Sương giá mặt hồ dưới, có người ở vội vã cất bước. Hắn không biết Agraia cùng Miranda hiện tại ở nơi nào. Đám kia theo Dreyfus giáo sư, đi hướng về Scotland trong núi thảm học sinh. Hiện tại lại đang làm gì? Lúc đó Dreyfus giáo sư nói chương trình học của chính mình chỉ có chơi. Nhưng bây giờ nhìn này lạnh màu xám bầu trời. Nói vậy loại này, chơi, cũng không phải kiện ung dung sự tình đi. Halloween trước một ngày, Ravenswap công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi. Lò sưởi bên trong hỏa diễm bùm bùm vang vọng. Hốp pha ngồi ở công cộng phòng nghỉ ngơi lò lửa một bên. Loạch xoạch địa viết biến hình giờ học luận văn. Chuyện này với hắn mà nói rất đơn giản. Cũng không phải là bởi vì hắn biến hình giờ học thành tích rất tốt, mà là Pofam giáo sư rất ít sẽ bố trí cái gì cao thâm khó dò nội dung. Chương trình học của hắn là năm nay hết thảy lão sư bên trong nói được dễ hiểu nhất. Mà hắn bạn cùng phòng William, Carson, Antonio, Tây Phỉ Tư đã sớm đem bài tập sự tình ném ra sau đầu. Giờ khắc này bọn họ chính đang lò lửa một bên lẫn nhau hóa trang. Bởi hôm nay là Halloween, dựa theo truyền thống, hội học sinh có một hồi hóa trang vũ hội. Vẫn là năm rồi, hóa trang vũ hội đều là Hogwarts học sinh không mang theo chơi. Dù sao bọn họ là phù thủy, quỷ hút máu, người sói, xác ướp những này mago xem ra rất thần kỳ đồ vật đối với bọn họ mà nói không có chút nào thần kỳ. Nhưng năm nay học sinh áp lực thực sự là quá to lớn. Nặng nề công tác, thế chiến uy thế, bọn họ cần một cái con đường đến phát tiết một chút. Liền thì có trước mắt hai tên nam sinh lẫn nhau hóa trang một màn. William là cái có màu đen tóc quan nam hài, sắc mặt có mấy cái tàn nhang, cằm đầy, giờ khắc này hắn nửa tấm mặt đều bôi đến trắng như tuyết. Ngoài miệng còn mang đầy răng nanh, hắn dự định hóa trang thành quỷ hút máu, mà Antonio nhưng là một cái bụ bẫm tóc đỏ nam hài. Vẫn luôn rất mập, hắn hiện tại đầy người đều quấn quýt lấy băng vải, chỉ có giữ lại mái tóc màu đỏ ở bên ngoài. Hắn dự định trang thành xác ướp, hai người một bên hóa trang, William vừa nói, nếu ta nói... Những người kia ở bên ngoài khẳng định lạnh đến mức quá chừng. Người nào? Antonio hỏi. Cái nào? À, những kia tuần long cao thủ chứ. Như thế lạnh còn ở bên ngoài chơi. Bên ngoài thật sự tốt như vậy chơi. Bọn họ có long, nói không chắc long có thể phun lửa, giúp bọn họ sưởi ấm. Antonio nói rằng, ta muốn ngươi nhắc nhở ta. William hung thần ác sát vỗ bàn một cái. Ngươi làm ta chưa từng thấy rồng. Không có, không có. Antonio mau mau lấy ra ma trượng chỉ tay hắn mặt. Cho đối phương trên mặt thoa một tầng bạch phiến. Hắn nhân nhượng cho yên chuyện địa nói rằng. Ta không phải ý đó. Hừ, William ôm cánh tay. Vậy ngươi có ý gì? Ta đang nghĩ, vị kia Dreyfus giáo sư. Thật sự mang theo mấy chục con long sao? Mấy chục con? Ta làm sao biết? Ta vừa không có vượt qua hồ. William tức giận nói. Ngươi làm sao không đi hỏi hốp pha? Hắn là duy nhất một cái vượt qua hồ lại trở về người. Angrovio có rút nhút nhát liếc nhìn cửa sổ. Lăng một bên vùi đầu viết luận văn hốp pha. Không dám lên đi quấy rối hắn. Hốp pha mở mắt ra nhìn hai cái bạn cùng phòng một chút. Bọn họ hắn nghe thấy, nhưng cũng không muốn trả lời. Bởi vì khoảng thời gian này hắn đã bị hỏi qua quá nhiều thứ. Đặc biệt nam sinh, có thể mặc dù hắn sáng tỏ trả lời 100 lần. Drazis giáo sư dẫn theo Long, đồng thời đem ấu Long giao cho học sinh chăm sóc. Có thể những học sinh này vẫn như cũ không tin đáp án này. Đồng thời rất phiền phức địa hỏi một lần lại một lần. Tựa hồ nhất định phải nghe được một cái không giống nhau đáp án mới cao hứng. Viết xong bài tập sau, hắn lại lấy ra đến rồi chính mình biến hình bảo điển. Giải phẫu vạn vật, kết cấu vì là vương. Bắt đầu từng câu từng chữ địa nghiền ngẫm đọc. Chỉ là hắn đang đọc sách thời điểm. William nhưng dù sao là ở bên cạnh thao thao bất tuyệt. Có hay không Long còn nói không chắc. Ngươi xem cái kia Drazis giáo sư, gầy gò đến mức cùng mộc côn như thế, sao có thể mang mấy chục con hỏa long, nói không chắc chỉ là vài con Sahara Full Salamander. Không sai, Antonio phụ họa, xác thực không có khả năng lắm. William, khoác lác người ta có thể đã thấy rất nhiều, hiện tại rất nhiều giáo sư chuyên gia cái gì, nói cũng không thể tin. Antonio. Xác thực không thể tin, ta mẹ sẽ tin một cái chuyên gia, mua thuốc gì, kết quả là thuốc giả, ai, người như thế, mago hù thủy bên trong đều có, không gì lạ, không thèm khát, nếu ta nói, như thế lạnh còn ở bên ngoài không trở lại, chuẩn là trốn chỗ nào qua đi tới, Angolio hơi một tư sấn, ai... Nói không chắc là những đại gia tộc kia người không muốn giống như chúng ta. Ở trong trường học lên mệt chết người ma dược khóa. Vì lẽ đó, William một cái giật mình. Ngươi làm sao như thế thông minh? Antonio, à thật sự, hai người liền như vậy ngươi một lời. Ta một lời địa ở ấm áp lò lửa vừa nói chuyện. Thành thật mà nói, Hoffa cảm thấy có chút ồn. Nhưng hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Nếu như không có chiến tranh, hắn muốn chính mình cũng sẽ rất vui vẻ giống như bọn họ đi tham gia hóa trang vũ hội đi. Nhưng hiện tại ngoại bộ chiến tranh áp lực lớn như Thái Sơn. Trên người mình cũng là các loại tật xấu tầng tầng lớp lớp. Càng quan trọng chính là, dĩ vãng hắn là cái ở tại góc tối không người quan tâm tiểu trong suốt. Có thể năm nay những người khác đối với hắn quang tới quan tâm nhiều một cách đặc biệt. Không chỉ có trường học lão sư, còn có bốn viện học sinh. Ở áp lực như vậy dưới, hắn thật sự là không có chút nào dám thả lỏng. Bên người nói chuyện hắn không có cách nào ngăn cản. Không thể làm gì khác hơn là không để lại dấu vết bưng lỗ tai xem. Chính đọc, đột nhiên. Vừa cửa phòng nghỉ ngơi bỗng nhiên bị đẩy ra. Hốp pha người thứ ba bạn cùng phòng. Taylor, Smith thở hồng hộc địa đứng cửa. Taylor, cái kia, đám người kia trở về. Sao gào to hô làm gì? Cái nào đoàn người? Willie hỏi, ngươi nói cái nào quần? Chính là lên thần kỳ sinh vật khoa cái nào đoàn người a? Lời vừa nói ra. Công cộng phòng nghỉ ngơi người tất cả đều ngẩng đầu lên. Đọc sách, làm bài tập, sưởi ấm, chơi cờ, hóa trang, tất cả đều nhìn chằm chằm cửa tay lo. Mồm năm miệng mười hỏi đến, có Long sao? Thật sự có Long sao? Tay lo, ta nghe háp phổ pháp người đã nói, là thật sự có. Đệt, ăn điều trước hết đứng lên đến, nói rằng, chúng ta đi xem một chút đi. Do hắn đi đầu, học sinh dồn dập bỏ ra công cộng phòng nghỉ ngơi. Cho dù là ở phù thủy thế giới, Long cũng không phải cái gì thông thường sinh vật. Càng khỏi nói còn có mười mấy con Long. William ý động, hắn giật giật chân, vừa định đứng lên đến rồi lại xem thường bĩu môi. Nói rằng, ta không đi, có cái gì đẹp đẽ. Có thể hắn tiếng nói đã bị bầy người làn sóng âm thanh bao phủ. Hoffa không có cùng người khác một khối chen. Hắn đám người đi xong mới chậm rãi đứng lên đến. Lúc này, toàn bộ vừa phòng nghỉ ngơi liền còn lại hai người. Một cái là chính mình, một cái là sắc mặt tối tăm ngồi ở lò lửa một bên William. William ăn mặc bên trong thế giới bá tước hắc áo da. Ôm mánh tay, một tấm trắng như tuyết quỷ hút máu trang dung khắp khuôn mặt là oán hận. Nhận ra được Hoffa ánh mắt, hắn lại hai mắt sáng lên hỏi. Hoffa ngươi không đi sao? Hoffa lắc đầu một cái. Không, ta muốn đi. Hắn muốn đi không chỉ có là bởi vì Agraya cùng Miranda hắn đã cực kỳ lâu không thấy. Càng quan trọng chính là, vô pham truyền thụ cho hắn thử thách bên trong, cũng bao quát duy trì trật tự này một hạng. Thấy Hoffa gật đầu, William vẻ mặt ảm đạm xuống. Tốt đi, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người một trước một sau địa đi ra công cộng phòng nghỉ ngơi. Đi xuống ma pháp cầu thang, đi tới phòng khách trước bãi săn lên. Giờ khắc này trời giá rét địa đông. Chân đạp đang bị đông cứng ngạnh trên cỏ. Phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Một đám trang phục hình thù kỳ quái học sinh vi ở trường học trong hành lang. Trên thềm đá, dướn cổ lên nhìn phía xa một loạt bóng người. Thậm chí còn có người lấy ra mago kính viễn vọng ở xem. Rất nhanh, cái kia xếp bé nhỏ bóng người liền từ xương giá trên cỏ đi tới. Bọn họ từng cái địa xếp thành hàng, có vẻ rất có trật tự, mà đi ở đội ngũ ngay phía trước, chính là Agraya biểu tỷ Sylock. Giờ khắc này, nàng quần áo xốc xếch, ăn mặc rách rách dưới dưới, trên y phục tất cả đều là bị thiêu đi ra lỗ nhỏ. Trên mặt còn có ba đạo vết cào, có điều ở nàng hiện tại có vẻ tự tin cực kỳ. So với quá khứ Hoffa nhìn thấy nàng bất cứ lúc nào đều muốn tự tin. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực địa hướng về pháo đài đi tới. Mà ở bên người nàng, có một con dài đến 4 mét, dường như một con cá sấu lớn cá bình thường Hungary ong bắp cày. Nó cao ngẩng cao che kín gai nhọn đầu lâu, cánh cùng chân sau đồng loạt chống đỡ lấy nó lưu tuyến hình thân thể. Sắc bén bàn chân ở xương giá thảm cỏ lên lưu cái kế tiếp lại một cái vết sâu. Con kia mãnh thú miệng mũi bên trong phun ra nhàn nhạt sương mù. Con người màu vàng lạnh lùng từ đoàn người trên mặt đảo qua. Cái kia hoàn toàn là kẻ săn mồi ánh mắt. Không hề nhiệt độ có thể nói. Thật sự có long. Đoàn người hoảng sợ che miệng lại ba. Có người trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bởi vì con kia Hungary ong bắp cày không có bất kỳ ràng buộc. Trên cổ liền một sợi xích sắt đều không có. Hoàn toàn thả rông trạng thái. Đoàn người sợ hãi tặng lại đến ong bắp cày trong mắt. Nó lập tức thẳng lên phía sau lưng. Mở ra che kín răng nhọn miệng. Sylock bàn tay kìm một hồi ong bắp cày đầu. Lạnh nhạt nói. Không thể. Hungary ong bắp cày nhìn nàng một cái. Hơi nghiêng đi đầu, không lại nhìn chăm chú đoàn người, bị ong bắp cày dọa một hồi, vây xem học sinh đều yên tĩnh lại, dồn dập tản ra, vì là này quần mang long học sinh tránh ra một mảnh lớn khe hở. Trong đám người Hoffa thầm giật mình, thời gian qua đi gần 2 tháng, ong bắp cày lớn như vậy không nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Sylock vẫn đúng là thuần phục ong bắp cày. Ánh mắt của hắn lại tìm đến phía đội ngũ những người khác. Tuần long trong đoàn đội mỗi một cái đều mang theo long. Ăn mặc rách rách dưới dưới. Những sinh vật này so với Hoffa lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm. Đều lớn hơn không ít. Càng thần kỳ chính là. Chúng nó đều ngoan ngoãn ở tại những học sinh kia bên cạnh. Hoffa còn ở trong đội ngũ nhìn thấy Agraya cùng Miranda. Miranda lòng trắng trứng mắt nằm nhoài trên bả vai của nàng. Đánh ngủ gật mà Agraya bên người cũng không có long. Nhưng Hoffa biết đó chỉ là giả tạo. Bởi vì ở nàng thời điểm quẹo cua. Xung quanh cơ thể có dòng nước bình thường nhỏ bé gợn sóng. nàng con kia Uyêu Lục Long chính ở vào tiềm hành trạng thái. Miranda đối với Hốp Pha hỏi thăm một chút, dùng khẩu hình nói câu ta có việc, lập tức liền theo đội ngũ biến mất ở trong pháo đài. Học sinh cùng Long sau khi biến mất, Halloween đám kia hóa trang học sinh hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập hạ tâm tình, trên mặt của bọn họ trang dung tựa hồ mất đi hào quang, trở nên u ám trầm thấp. Bọn họ ở trong trường học không ngày không đêm thao luyện ma dược, thảo dược, chỉ có thể dựa vào Halloween hóa trang vũ hội đến buông lỏng một chút. Mà một nhóm khác người ở Scotland trong dãy núi chơi mấy tháng, sau khi trở lại mỗi người bên người đều tuần cầu giống như đến mang theo từng con hỏa long. Loại này chênh lệch cảm, kẻ ngu si đều có thể thể hội ra đến. Rõ ràng đại gia đều là phù thủy tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.